Chương 669, xác nhận thân phận. Đóng tại cách đó không xa nhân loại trận địa bên trong trọng giáp quăng đạn binh trong đám người, Bồ Dì Sẻn thấy được đột nhiên xuất hiện tại ác ma khống chế chiến hào bên trong quân đội bạn phân biệt tín hiệu, biểu lộ rõ ràng sức sở. Hắn nhíu mày đến, nhìn một chút cái kia cổ quái quân đội bạn tín hiệu, sau đó điếm kích cái tín hiệu kia, để máy tính bắt đầu phân tích tín hiệu thật giả. Vài giây sau, máy tính liền từ chiến trường trong kho tài liệu, điều ra cái này địch ta phân biệt tín hiệu chứng minh thân phận, không quân phi cơ trinh sát phi công quân hàm thượng úy ước chừng 17 giờ trước đó, tại thi hành ma giới một lần điều tra nhiệm vụ lúc mất tích. Đây là cái bẫy Bồ Dì Sẻn buông xuống trên cánh tay máy tính bảng màn hình, nhìn về phía thủ hạ bên người, ác ma đang làm trò quỷ bọn hắn chuẩn bị lợi dụng chúng ta quân đội bạn phân biệt tín hiệu, đến dụ khiến cho chúng ta ngừng bắn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đang dùng 10 ly đường kính trọng giáp quăng đạn binh chuyên dụng súng máy bắn phá quân địch trận địa tay súng máy, nghiêng mặt qua đến đối với mình thượng úy trưởng quan hỏi. Bồ Dì Sẻn cười lạnh một tiếng, chỉ trước mặt ác ma trận địa, tiếp tục khai hỏa đèm có thể tìm tới đạn đều đánh tới để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Tốt kia tay súng máy đắc ý lại quay đầu đi, đặt ở chi kia thể tích to lớn mà lại nặng nghề súng máy báng súng bên trên, ngắm chuẩn lấy đối diện khói mù lượn lờ quân địch trận địa, lại một lần bóp cò súng. Đột đột đột đột, nặng nghề tiếng súng lại một lần vang lên, kia đại đường kính đạn súng máy đụng vào xi măng cốt thép công sự phòng ngự bên trên, vang lên một mảnh tứ tán bay vụt mảnh vụn. Để bọn hắn biết chúng ta là ai, nương theo lấy súng máy ga ho the tờ, kia thon dài dây đạn bị rút nhập súng máy bên trong, biến thành vụn vặt dây đạn tàn phiến còn có vỏ đạn, rơi xuống đến tay súng máy dưới chân. Đạn dẫn đường xông vào đạn tóe lên khói trắng bên trong, đem đối diện ác ma bộ đội đánh cho đầy bụi đất, thậm chí ngay cả thò đầu ra, nhìn một chút nhân loại trận địa cũng không dám. Kêu gọi ngươi là tối tới gần tín hiệu nguyên quân đội bạn bộ đội quan chỉ huy, tín hiệu cầu cứu người đề xuất, thỉnh cầu cùng ngài tiến hành thời gian thực trò chuyện. Bồ Dì Sẻn chính tựa ở chiến hào bên trên, dùng kính viễn vọng nhìn súng máy đã kích hiệu quả bên trong, đột nhiên trong thai nghe liền truyền đến một câu như vậy bằng lánh thanh âm nhắc nhở. Hắn rõ ràng sững sờ, sau đó liền thấy mặt nạ của mình hình chiếu màn hình bên trên, có một cái điện báo biểu hiện đồ tiêu. Hắn dùng ngón tay đầu tại máy tính bảng thao tác bảng trên vạch một cái kia thông tin xin liền được kết nối. Ta là B-52 phi cơ trinh sát số 1196 phi công quan chỉ huy Cắt Lạ thượng úy, ta bây giờ đang ở ngươi công kích trên trận địa, ngừng bắn, ta thỉnh cầu ngươi lập tức đình chỉ công kích. Trong thai nghe, truyền đến một cái thanh âm xa lạ. Ha ha, không có ý tứ, ta là lục quân trọng giáp quăng đạn binh thượng úy Bồ Dì Sẻn. Ta cờ ơn nở xác minh chứng minh thân phận của ngươi. Bồ Dì Sẻn một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, nhưng không có hạ lệnh thủ hạ của mình đình chỉ hung mãnh công kích. Đáng chết gặp quỷ, ngươi ngay tại hướng ta khai hỏa. Bồ Dì Sẻn thượng úy, ta thỉnh cầu ngươi tạm dừng công kích. Tạm dừng một chút, đối diện hiển nhiên bị cái này hung mãnh hỏa lực áp chế không nhẹ, tiếng nói đều mang nổi nóng. Xin căn cứ chiến trường phân biệt trình tự, cung cấp tương ứng phân biệt mật mã. Bồ Dì Sẻn khinh thường mỉm cười, nhạo báng đối diện cái kia cực kỳ giọng không cao hứng. 67941153, đáng chết, ta không chết ở ác ma đao hạ, lại muốn chết tại ngươi gia hỏa này trong tay. Hai nghe thanh âm bên trong cung cấp phân biệt mật mã, máy tính rất nhanh cũng cho ra kết quả phân tích, âm tần tín hiệu phù hợp quá khứ thông tin ghi chép, xác nhận làm không quân Cắt Lạ thượng úy. Ta ít Bổ Dì Sẻn mở to hai mắt nhìn, hắn nhưng chưa từng nghe nói qua, bị ác ma đánh rơi phi công, có thể còn sống trở về loại chuyện này. Một giây sau, hắn tranh thủ thời gian đối thủ hạ của mình lớn tiếng hô, ngừng bắn đừng nổ súng, ngừng bắn, bởi vì quán tính, qua đại khái 2-3 giây, cả nhân loại trên trận địa tiếng súng mới trở nên yên lặng. Bồ Dì Sẻn trong thai nghe, cái kia tiếng nói rõ ràng thái độ tốt hơn nhiều, cảm ơn Bồ Dì Sẻn thượng úy, ta còn sống, còn có ta tổ máy thành viên, chúng ta cũng còn sống, ác ma không có giết chúng ta, đây là thiên chân vạn sát sự tình. Ngươi nói thật bất khả tư nghị. Ta không biết ứng đối như thế nào loại chuyện này. Bồ Dì Sẻn đối máy bộ đàm hồi đáp, ngươi biết, chưa bao giờ có, ác ma tù binh nhân loại chuyện này phát sinh, ta biết lệ thuộc không quân cái này tù binh cơ trưởng Cắt Lạ thượng úy cũng biết loại chuyện này, tiếp tục mở miệng nói ra, bọn hắn định đem chúng ta trả về, đây là bọn hắn một cái sĩ quan cao cấp mệnh lệnh, các ngươi có thể hiểm hộ chúng ta, trở lại các ngươi trận địa bên trong sao. Trưởng quan, khả năng này là một cái bẫy, có khả năng là ác ma quỷ kế, bọn hắn khả năng ngụy trang thành chúng ta người, tiến vào chúng ta chiến hào. Lại Bồ Dì Sẻn thủ hạ một cái trung ý mở miệng khuyên. Ngươi cảm thấy có thể sao bổ dây sẻn đánh gãy tay hạ, bọn hắn lì hệ nở đến mấy người coi như tất cả đều là ác ma, có thể đối phòng tuyến của chúng ta có ảnh hưởng gì đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng gì, bởi vì bọn hắn nơi này có mấy trăm trọng giáp quang đạn binh. Cho dù không cách nào đánh lui ác ma, rút lui vẫn là hoàn toàn làm được. Bởi vì có chiến trường máy tính thời gian thực tình báo đầy đưa, bọn họ cũng đều biết, hạm đội của mình đã từ cánh đối ác ma bộ đội khởi xướng tấn công mạnh. Những này ác ma nhiều chiếm lĩnh một đầu phòng tuyến, thiếu chiếm lĩnh một đầu phòng tuyến, đều đã là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Các ngươi có thể tới bất quá muốn chờ mấy phút bổ dây sẻn chấn an một chút cắt lạ thượng úy, sau đó hoán đổi một chút thông tin kênh, để nặng bộ đội thiết giáp tới, hiểm hộ chúng ta một chút mặt khác, có tình báo quan trọng, muốn hồi báo cho mặt đi ạ tướng quân minh bạch hai chiếc 99 thức xe tăng lập tức liền sẽ đến ngươi chỗ chiến đấu khu vực, mặt khác, ngài báo cáo đã truyền lên. Mời kiên nhẫn trong khi chờ đợi máy xử lý phân loại xử lý. Trong tai nghe, máy mo cờ thanh âm vang lên, khiến người vô cùng an lòng. Chúng ta sẽ tạm dừng công kích bùa dây sẻn hoán đổi trở về thông tin kênh, mở miệng đối địch trong doanh tù binh cơ trưởng ra lệnh, để bảo đảm tính mạng của các ngươi an toàn. Mời kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi nói bọn hắn có thể hay không mang theo một chút chúng ta không biết vì rút tới một cái binh lính trẻ tuổi đột nhiên nhắc nhở một câu. Trong chiến hào tất cả mọi người trầm mặc một nháy mắt, sau đó cơ hồ tại cùng thời khắc đó, đều khống chế mình động lực xương vỏ ngoài, tiến vào bịt kín ba phòng trạng thái. Cẩn thận một chút những này ác ma, cũng không phải cái gì hiền lành ra hỏa kiểm tra một chút mình xuống trường, xác nhận bên trong đạn dược sung túc, bồ dây sèn lớn tiếng nhắc nhở bọn thủ hạ của mình, chờ xe tăng tới, liền theo ta lên.